không biết người đến là ai. Sao nàng dám tùy tiện tùy rời đi? Chúng ta phụng mệnh tới làm việc, bây giờ không phải lúc nói chuyện, đợi ra ngoài hãy nói. Người áo đen trầm giọng, ta không đi. Hoa Chứ Vũ chậm rãi nói ra, nếu như nàng vượt ngục cũng đồng nghĩa với nàng thừa nhận mình đã sát hại Viêm Đế. Nàng tin Cơ Phượng Ly sẽ tra ra hung thủ, trả lại trong sạch cho nàng. Các ngươi mau đi đi, xông vào đại lao hình bộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng không biết những người này do ai phái tới, dám xông vào thiên lao, lá gan thật không nhỏ. Hết chương.